Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần theo ấn ký bí mật đánh dấu trên hồn phách của A Hỉ, tìm đến tận huyết chỉ chiêu hồn phiên đen kịt cuồn cuộn trong biển máu, đó là đồ đệ của huyết sát lão tổ đang tế luyện chiêu hồn phiên mới. Sinh hồn vừa bị hút vào chiêu hồn phiên đau đớn gào thét, bị cấm chế thiêu đốt đến mức tả xung hữu đột, tàn phá không còn nguyên vẹn. Tiếng khóc than hắn nghe quen từ nhỏ, lúc này không biết tại sao lại trở nên chói tai vô cùng, đau đến mức hắn phải bịt tai, cúi gập người. Đôi mắt hắn đột nhiên mờ đi một lớp sương mỏng, hắn không biết đây là thứ gì, A Hỉ vẫn chưa dậy hắn. Hắn ngạc nhiên quệt một cái, vệt nước trên đầu ngón tay trong veo, tò mò nếm thử, vị chát sộc thẳng vào tim, nghẹn ngào. Hắn nhăn mặt, hất vệt nước đi, ánh mắt dõi theo giọt nước, lại thấy trong oán hồn đen kịt một đóa hoa trắng nhỏ, thoáng ẩn thoáng hiện. Đó là ấn ký hắn đánh lên linh hồn A Hỉ. Hắn ngơ ngác nghĩ, sao lại ở đó nhỉ? Huyết sát lão tổ ngồi trên đám mây u cuồn cuộn, ánh mắt tha thiết. Tam sư đệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đơ, quét mắt nhìn huyết sát lão tổ với vẻ mặt hòa ái, khịt mũi. Hôi, cút, huyết sát lão tổ mặt mày tái mét, lệ khí bùng lên. Đang định nổi giận, một đệ tử kiếm tông từ cổng sơn môn bay ngược ra, một chàng tiếng cười như chuông bạc từ ngoài vọng vào. Đệ đệ ngoan nói đúng, hôi thật, đệ đệ chê lão già này hôi, chi bằng theo các tỷ tỷ về, hợp hoan tông của bọn ta thơm lắm, đảm bảo đệ đệ ưng ý ngay. 17 một đám nữ tử xinh đẹp, y phục mỏng manh, dáng người thướt tha, ôm nhạc cụ, chân trần bước vào sơn môn kiếm tông. Ai nấy da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, cười nói ríu rít, tựa như một đám ca kỹ của phường nhạc lầm đường lạc lối. Chỉ là những người có mặt, không ai dám coi thường họ, bởi vì họ là đệ tử của hợp hoan tông ở Tây Cực Đảo. Sư phụ của họ, Ngọc Diện La Sát, là đại năng có tu vi cao nhất tà đạo hiện nay, công lực cao thâm, ngay cả huyết sát lão tổ cũng không dám dễ dàng chiêu chọc. Người dẫn đầu, chân đeo chuông vàng, phong tình uyển chuyển, giữa vầng trán trắng như tuyết điểm một nốt chu sa, ôm trong lòng một cây đàn tỳ bà bằng ngọc bích. Nữ tử kia không thèm liếc huyết sát lão tổ trên đám mây, đôi mắt đẹp láo liên đảo quanh mặt tam sư đệ, ném một cái liếc mắt đưa tình, rồi mới lưu luyến thu lại. Nàng ta hướng về phía đỉnh kiếm các, khẽ cúi người, giọng nói như mang theo móc câu. Kiếm tôn đại nhân, nguyên nguyên phụng mệnh sư tôn, bắt giữ sư muội phản bội tông môn trăm năm trước, ngài sẽ không ngăn cản chứ? Sư tôn nói, nếu ngài ngăn cản, bà ấy đành phải đích thân đến tìm ngài. 500 năm không gặp, bà ấy nhớ ngài đến phát điên, chỉ là lòng lang dạ sói, ngài cứ trốn tránh bà ấy. Tông chủ kiếm tông siết chặt năm ngón tay, sắc mặt lạnh lùng. Chuyện của hợp hoan tông các ngươi, liên quan gì đến ta? Nguyên Nguyên quay sang nhị sư tỷ, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Nghề thường sư muội, trăm năm không gặp, sư tôn nhớ muội lắm, bảo ta đưa muội về, muội sẽ không làm khó sư tỷ này chứ? Đồng môn một thời, ta không nhẫn tâm như sư muội, vì một gã đàn ông hôi hám mà ra tay sát hại đồng môn, tội nghiệp vãn vãn sư muội và Tu Viễn sư huynh, đáng lẽ phải cùng chúng ta uống rượu mua vui thỏa sức tìm hoan lạc, giờ thì xương cốt cũng hóa thành tro bụi khiến các tỷ muội trong môn đau lòng. Sao sư muội bây giờ lại lẻ loi một mình thế? Tên thợ rèn kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội vì hắn mà tàn sát đồng môn, phản bội sư tôn, trốn chạy khắp nơi, sao hắn không ở bên cạnh muội? Ôi chao, chẳng lẽ hắn vẫn còn trách muội hại hắn sáu tộc đều diệt, nhà tan cửa nát. Nhị sư muội siết chặt năm ngón tay đang ôm đàn tỳ bà. Hồi nhị sư muội mới vào tông môn, thường hay ngồi trên mái nhà, tay xách vỏ rượu lê hoa bạch, uống say mềm dưới ánh trăng. Chuyện của muội ấy, ta nghe loáng thoáng từ những lời say khướt, cũng có thể ghép lại được 7-8 phần. Từ nhỏ muội ấy đã lớn lên ở hợp hoan tông, được Ngọc Diện La Sát nhận làm đệ tử thân truyền, rất được sủng ái, được bồi dưỡng làm tông chủ kế nhiệm. Tương lai vốn tươi sáng, cho đến khi muội ấy nhận một nhiệm vụ, gặp được công tử của Thần Kiếm Sơn Trang Tần Xuyên. Thần Kiếm Sơn Trang có một khối đá Nam Minh Ly Hỏa gia truyền, vừa khéo có thể khảm lên cây thất huyền cầm của tông chủ hợp hoan tông. Chỉ là dù muội ấy có đưa ra bao nhiêu linh thạch bảo vật, đối phương cũng không chịu đổi, Tông chủ Hợp Hoan Tông mất kiên nhẫn, dứt khoát phái đệ tử đến cướp về. Thực ra nhiệm vụ đó vốn không phải nhị sư tỷ nhận. Chỉ là muội ấy bị các sư huynh đồng môn quấy rầy đến phiền lòng, bèn giành lấy nhiệm vụ của sư tỷ, tìm cớ rời khỏi Tây Cực Đảo. Cách chương.